Chương 1955, ta để ngươi chạy dô y ha. Ba thiên chi trước, ngươi từng theo ta nói, ngươi rất là chờ đợi có thể tại trong tỷ thí gặp gỡ ta. Bởi vì, cái này mang ý nghĩa ngươi đã tiến vào vòng tiếp theo, như vậy hiện tại, ngươi mong muốn được đền bù, ngươi thật gặp ta. Thế nào, có đúng hay không rất cao hứng đâu? Trần Phong đang cười, nhưng nụ cười trên mặt hắn rất lạnh. Dương Văn Diệu bờ môi run rẩy, hắn một câu đều nói không nên lời, kỳ thực trong lòng của hắn tràn đầy, chỉ còn lại có hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Lúc này, trong đám người, một đạo Nga bóng người màu vàng xuất hiện, Trần Tử Viện tựa hồ vĩnh viễn là một bộ vàng sam. Tuy nhiên cái này nhan sắc cu nở dê rất xứng đôi nàng, nha lớn lên vốn là loại kia phi thường đáng yêu loại hình, phối hợp cái này về sau, bằng thêm mấy phần xinh xắn. Nhìn thấy nàng đến, không ít người đều là cười ha ha nói, mở đánh cược lại tới. Không đúng, phải nói hô chúng ta tiền người lại tới mới đúng. Đám người cười ha ha lấy. Sau đó, Trần Tử Viện nguyên lại đem ngọc bản lấy ra, ngọc bản vẫn như cũ là ngày hôm qua. Trần Phong bên này tỷ lệ đặt cược so vẫn như cũ là 1:1, một bên khác, Dương Văn Diệu tỷ lệ đặt cược thì là so sánh 300, cùng hôm qua ngày so, cây bản không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng chỉ là bả tên đổi thành Dương Văn Diệu tên mà thôi. Trần Tử Viện mặt hướng đám người, cười tủm tỉm nói ra, chư vị. Hôm nay đánh cược bắt đầu, Trần Phong vẫn như cũ là 1:1, Dương Văn Diệu thì là 1:300, chư vị mau tới đặt cược. Lần này, nàng ở chỗ này rất là nhiệt tình chào hỏi, nhưng là đáng tiếc, đám người chỉ là ở bên ngoài nhìn lấy, lại không ai chịu đến đặt cược. Ha ha, đừng làm chúng ta là kẻ ngu, bị ngươi hố một lần, lần này còn có thể không minh bạch hôm nay sở dĩ xuất hiện tình huống này, là nhân vi Trần Phong thực lực ưu thế quá mức rõ ràng. Đã như vậy, nàng cũng liền không phiền muộn, miệng góc lộ ra một vòng cười yếu ớt, cu nở dê không còn chào hỏi sinh ý. Chỉ là cười mỉm mà nhìn xem trên đài Trần Phong, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Tỷ thí còn chưa có bắt đầu, phía ngoài đoàn người mặt có mấy cái hồng y liễu nhân đi tới. Mấy cái này hồng y liễu nhân sắc mặt đều là 10 phần âm lãnh, mà ánh mắt của bọn hắn quét về phía Trần Phong thời điểm, thì đều là tràn đầy lạnh thấu xương sắc ý, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có tiếp cận Trần Phong cái lôi đài này, mà là xa xa đứng ở nơi đó nhìn lấy. Hương dây lần nữa đốt lên. Thứ ba lần tỉ thí sắp bắt đầu. Mà khi dây hương cháy hết thơ ý điếm, Giản Minh Tuấn âm thanh vang vọng tại trên quảng trường, tỉ thí bắt đầu. Trần Phong trong tay giả diệp phá giới đao chậm rãi rút ra, đen kịt thân đao bị hắn nắm cầm tại trong tay, chỉ hướng xa xa Dương Văn Diệu. Thanh âm của hắn băng lãnh, phảng phất cực bắc chi địa phá đến vạn năm không thay đổi hàn phong. Dương Văn Diệu, làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị sao? Dương Văn Diệu một mực là run rẩy thân thể. Coi như hắn biết mình không phải Trần Phong đối thủ, nhưng là cứ như vậy nhận thua, nhưng lại rất có không cam lòng, cho nên một mực đang nơi này gượng chống lấy. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, âm thanh vô cùng băng lãnh, phun ra một chữ, chết nói, thân hình hắn cấp tốc hướng về phía trước lao đi, trong tay giả diệp phá giới đao hung ác chém ra. Bát hoang tịch diệt trảm thứ 5 đao, hung ác chém đi ra, cái kia mạnh mẽ vô cùng lực lượng trong lúc đó bạo phát, mang theo sắc bén đến cực điểm trạng thái, hướng về Dương Văn Diệu hung hăng bổ tới. Mà lúc này, cảm nhận được cái này cô kinh khủng vô cùng kinh khủng khí tức, cảm nhận được mình tùy thời có khả năng chết đi, Dương Văn Diệu trong mắt phương mới lộ ra một vòng cực độ vẻ sợ hãi, hắn phát ra một tiếng kinh hoàng kêu to, quay người liền hướng cái kia phía dưới lôi đài nhảy xuống. Một bên trốn trong miệng một bên lớn tiếng hô nói, ta không đánh, ta nhận thua. Tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới lại là như thế một cái kết cục. Không ít người trên mặt đều là lộ ra một vòng cười nhạo chi sắc, cái này Dương Văn Diệu, thật là một cái không có chứng phế phẩm, trước đó còn gượng chống lấy, hiện tại muốn đánh, lại là lập tức liền đầu hàng nhận thua. Ngươi muốn chống đỡ, vẫn chống đỡ xuống dưới ADNG, hoặc là ngươi liền ngay từ đầu nhận thua, cái này một bên dưới làm cho đoàn người đều tốt sinh thất vọng. Dương Văn Diệu hướng đài bên dưới nhảy xuống thời điểm, còn trên không trung quay đầu, hướng mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn về phía Trần Phong. Têu gào nói, Trần Phong, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta nhất định sẽ tìm người đem ngươi giết chết. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ ta. Nhất định phải đưa ngươi chém giết rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Hiển nhiên, hắn cảm thấy hắn lần này tất nhiên sẽ chạy ra sinh thiên, cho nên lúc này lại trở nên lơ lối, công nhiên uy hiếp Trần Phong. Trần Phong lúc này, miệng góc lộ ra một vòng nụ cười trào phúng, lạnh lùng nói ra, ta để ngươi chạy dô y ha đang nói chuyện, Trần Phong thân hình như điện, đúng là trong nháy mắt liền đi tới Dương Văn Diệu sau lưng. Sau đó, trong tay giả diệp phá giới đao cái kia mạnh mẽ vô cùng phách chạm, trong nháy mắt biến thành nhẹ nhàng hướng lên vậy một cái. Như thế độ khó cực cao chiêu thức, tại hắn làm đến lại là hạ bút thành văn, dễ như trở bàn tay, hắn cái này vậy một cái, chính là câu chúng Dương Văn Diệu y địa phủ, sau đó trực tiếp hướng hắn đem hắn hướng về sau hất lên. Quay một tiếng, trung điệp đem ngã xuống tại trên lôi đài. Dương Văn Diệu bị cái này một bên dưới cho rơi cả người đều mộng, thất điên bắt đảo, đờ ơ y đầu kim tinh, một hồi lâu về sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, sau đó trong nháy mắt trên mặt liền lộ ra cực độ vẻ sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện, hắn còn tại trên lôi đài. Mà lúc này, Trần Phong đã xoay người hướng hắn chậm rãi bước tới, hắn nghĩ tới vừa rồi chính mình nói những lời kia, trong lòng hoảng sợ liền giống như là thủy triều vô pháp ngăn chặn. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, nhẹ nói, ngươi mới vừa nói, ta không có nghe rõ, có thể hay không lặp lại lần nữa. Dương Văn Diệu trên mặt gạt ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, mau nói, Trần Phong, ta lời kia là đùa giỡn, ngươi ngàn vạn chớ để ở trong lòng, thật đùa giỡn a ổ nói đùa thật sao. Trần Phong miệng góc hơi nhất câu, lộ ra một vòng ý cười, cũng tốt à, cái kia ta cu nở dê chỉ đùa với ngươi. Nói, Trần Phong đấm ra một quyền, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống tại trên lôi đài, phun máu tươi tung tóe, xương cốt đứt gãy. Trần Phong đi ra phía trước, nhìn xuống hắn, mỉm cười nói, ta đây là đùa với ngươi nói, quyền của hắn đầu lại là chậm rãi hướng rơi xuống. Dương Văn Diệu trong miệng phát ra vô cùng thê lương, như là như mổ heo tiếng kêu thảm thiết, hắn điên cuồng gọi cầu xin tha thứ, Trần Phong, ngươi tha ta, không nên giết ta, van cầu ngươi không nên giết ta. Hắn nước mắt nước mũi đều đi ra, ở nơi đó khóc giống cầu khẩn. Trần Phong mỉm cười nói, tốt, ta không giết ngươi a, ngươi không giết ta. Dương Văn Diệu trên mặt lộ ra một vòng cực độ vẻ mừng như điên. Mà cùng lúc đó, trong mắt của hắn lại còn có khắc cốt oán độc, một thanh âm trong lòng hắn điên cuồng ga ho the tờ, ta nhất định sẽ giết ngươi, Trần Phong, ngươi để ta nhận hết khuất nhục, ta nhất định sẽ giết ngươi. Người này tâm tính ác độc, một lòng nghĩ như thế nào giết chết Trần Phong. Đúng lúc này, Trần Phong nụ cười trên mặt bỗng nhiên trở nên lạnh, hắn một quyền hung hăng oanh kích xuống dưới, trực tiếp đánh nát Dương Văn Diệu trái tim.